Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 25 kỳ quái nàng. Trịnh Càn nhìn đến kia tiêu trì tính tóc đen cùng sương mù. Đôi mắt trừng lớn, trong đó che kín tơ máu. La lớn, đi mau, là Boss, dứt lời, hắn xoay người liền chạy. A, hắn nói âm chưa lạc. Đứng ở Chu Vũ bên cạnh Chu Hàm Hy đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Thân thể bị một cổ vô hình lực lượng kéo túm tới rồi trên mặt đất. Hơn nữa ở hướng tới cái kia hắc ảnh đi tới. Nàng kháng cự mà giãy giụa. Phủ phục tới rồi trên mặt đất. 10 ngón không ngừng trên mặt đất tìm kiếm gắng sức điểm. Nhưng này không dùng được. Đến cuối cùng nàng móng tay đều bóc ra hầu như không còn. Cũng chỉ trên mặt đất để lại từng đạo huyết sắc dấu vết. Thân thể càng thêm tiếp cận cái kia hắc ảnh. Không, cứu ta a, Vũ Hân tỷ, a, nôn, Chu Hàm Hy trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều bị một đôi vô hình tay quấy. Tịch liệt đau đớn làm nàng khó có thể chịu đựng mà thét chói tai. Trong miệng không ngừng phun ra nội tạng toái khối. Bộ dáng thê thảm đến cực điểm mơ siêu phong hạnh nheo nheo mắt. Thu hồi ở đầu ngón tay quấn quanh xương đen, tồn lưu tại xương đen thượng hơi thở nói cho hắn, trước mắt cái này ghê tởm nữ nhân thương tổn hắn học trưởng. Phong hạnh có thể cảm giác được nữ nhân này cùng nàng mấy cái đồng bạn trên người bùa hộ mệnh hơi. Thở, hắn chán ghét nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt sát ý càng sâu. Đó là dưỡng mẫu dùng hắn máu làm thành bùa hộ mệnh. Hắn lại quen thuộc bất quá. Bọn họ chính là ngày hôm qua xâm nhập dưỡng mẫu ra người. Phong hạnh nhớ rõ vu cổ oa oa cho hắn truyền lại tin tức bao hàm này đó bùa hộ mệnh. Vốn đang nghĩ quá đoạn thời gian lại muốn bọn họ mệnh. Lại không nghĩ rằng bọn họ cư nhiên to gan lớn mật. Ỷ vào này đó cấp thấp bùa hộ mệnh xâm nhập hắn quỷ vực. Còn hại học trưởng bị thương, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Hắn máu trời sinh có quỷ thần né tránh hơi thở. Đây là hắn thiên phú, cũng là hắn bi thảm nhân sinh căn nguyên. Bởi vì như vậy máu đến từ chính hắn tuyệt hảo thiên phú. Cái này thiên phú làm hắn ở học tập phu thuật thời điểm so thường nhân muốn mau gấp trăm lần. Lại cũng thực dễ dàng bị dưỡng mẫu loại này không có hảo ý tà ác phu thuật sư theo dõi. Trở thành các nàng tốt nhất thí nghiệm phẩm cùng thay đổi thể xác. Cho dù dưỡng mẫu sau khi chết trở thành lệ quỷ, oán khí sâu nặng, cũng yêu cầu mượn Lý Hoan tay đem hắn giết chết nguyên nhân liền ở chỗ này. Sử dụng cái này bùa hộ mệnh có lẽ sẽ lệnh giống nhau quỷ quái thoái nhượng. Lại sẽ làm hắn ghi hận, vô luận này đó sử dụng bùa hộ mệnh người chạy đến nơi nào. Hắn đều sẽ tìm được bọn họ. Triệu Vũ Hân bị trước mắt một màn sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Không còn có bình thường kia phó hảo tỉ muội bộ dáng. Xoay người liền chạy trốn bay nhanh. Chu Hàm Hy tuyệt vọng mà nhìn chính mình vô cùng tín nhiệm Vũ Hân tỉ nhanh chóng rời đi. Trong miệng còn ở không ngừng hộc máu. Rách nát nội tạng hỗn loạn ở bên trong. Kia nội tạng bị từ nội bộ rào toái thống khổ lệnh nàng không ngừng kêu thà mơ siêu a. Nàng muốn ngất xỉu đi, lại phát hiện chính mình đầu óc xưa nay chưa từng có thanh tỉnh. Thậm chí có thể tinh tường cảm giác được chính mình móng tay vỡ ra bóc ra đau đớn. Bị kia vô hình lực lượng dùng sức kéo túm đau đớn. Cùng với nội tạng bị cắn nát đau nhức, này hết thảy đều làm nàng hận không thể lập tức chết đi. Nàng bị kéo túm tới rồi hắc ảnh trước người, thuộc về lệ quỷ âm hàn hơi thở tiếp cận nàng. Ở Chu Hàm Hy cuối cùng trong trí nhớ, chỉ có thể nhìn đến cặp kia thị huyết vô tình đôi mắt. Cùng với chạm đến linh hồn vô biên thống khổ, kiểm tra đo lường đến cơ sở nhiệm vụ chưa hoàn thành. Chấp hành mặt sát mệnh lệnh đã chấp hành, còn thừa sống lại số lần. Hai huyết sắc tràn ngập toàn bộ hành lang, Triệu Vũ Hân quay đầu lại nhìn thoáng qua, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Chạy trốn càng nhanh, Chu Hàm Hy trước khi chết thống khổ kêu rên làm Phong Hạnh phát ra hưng phấn tiếng cười. Hì hì, thì hì hì, làm học trưởng bị thương ra hòa. Còn có các ngươi, Phong Hạnh nhìn còn không có trốn xa mọi người. Trong mắt tràn đầy trần trụi lỏa sát ý. Cư nhiên dám bắt cóc học trưởng. Chu Vũ bị Liễu Tráng túm đi phía trước chạy. Đôi tay bị khảo ở sau người hắn tư chi phi thường không phối hợp. Chạy trốn nghiêng ngả lảo đảo. Thiếu chút nữa té ngã. Liễu Tráng thấy thế, không chút do dự đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Nói, phế vật, ngươi giá trị cũng liền điểm này. Hy vọng ngươi có thể chết thống khoái điểm ha ha ha. Liễu Tráng vừa nói vừa chạy. Trong mắt ác ý chút nào không thêm che giấu. Hắn mưu toan dùng Chu Vũ sinh mệnh tới cấp hắn tranh thủ một ít chạy thoát thời gian. Nhưng ngay sau đó hắn liền không chịu khống chế mà dừng bước. Hắn đôi mắt chớp một chút, đại lượng máu từ trong ánh mắt phun ra tới. Tiếp theo thất khiếu đổ máu. Hắn đau đến thét chói tai. A a a, cứu mạng, cứu mạng. Hắn mất đi sở hữu cảm quan. Trước mắt lâm vào một mảnh hắc ám. Chỉ có thể vô thố mà dùng tay khắp nơi loạn trào. Vừa vặn bắt được chính chạy ở hắn bên người Triệu Vũ Hân bả vai. Triệu Vũ Hân sợ tới mức một tiếng thét chói tai. Buông ta ra, mẹ nó, buông ra, buông ra. Liễu Tráng từ trong miệng hộc ra từng ngụm máu tươi. Hỗn tạp một ít nội tạng mảnh nhỏ. Này cùng Chu Hàm Hy giống nhau như đúc cách chết lệnh Triệu Vũ Hân điên cuồng mà muốn né tránh hắn. Phốc, khụ khụ, Liễu Tráng giống như bắt được một cây cứu mạng rơm rạ. Chết sống không chịu buông ra bắt lấy Triệu Vũ Hân tay. Triệu Vũ Hân bị Liễu Tráng phun vẻ mặt huyết, tức khắc cũng điên rồi tựa mà hét lên. Nàng cầm lấy trong tay dao phay, hướng Liễu Tráng trên người chém vài đao. Thẳng đến Liễu Tráng vô lực mà buông ra tay mới bỏ qua. Trịnh Cần thân thể tố chất xa so những người này muốn hảo. Sớm mà liền chạy ở phía trước, Triệu Vũ Hân nhìn Trịnh Cần bóng dáng. Lập tức đuổi theo, nàng biết, nếu chính mình rơi xuống chỉ một định sống không nổi. Nàng chỉ có đi theo cái kia luân hồi giả mới có một đường sinh cơ. Vì thế nàng liều mạng mà chạy vội, đi theo Trịnh Cần lộ tuyến thoát đi. Liễu Tráng kêu thảm, phun ra một ngụm lại một ngụm máu tươi, thống khổ tra tấn hắn. Hắn không cảm giác được bên người hết thảy, sợ hãi vây quanh hắn. Hắn chỉ có thể bất lực mà khẩn cầu ai có thể cứu cứu hắn. Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của hắn trắng bệch, đã căn bản không giống như là cái người sống. Hắc ảnh đến gần rồi Liễu Tráng, dễ như trở bàn tay mà bẻ gãy hắn tứ chi. Vì thế Liễu Tráng chỉ có thể trên mặt đất giống như loài bò sát giống nhau bò sát. Muốn thoát đi nơi này, hắc ảnh lẳng lặng mà nhìn hắn bò tới bò đi, tiếng cười càng thêm càn rỡ. Nó tựa hồ phi thường hưởng thụ người chết trước khi chết chu lên cùng rên gì. Liễu Tráng không biết chính mình sẽ bò đi nơi nào, đau đớn làm hắn lý trí biến mất, đầy đất loạn bò, ở lâm vào hoàn toàn hắc ám phía trước. Hắn nghe được bên tai lệ quỷ lạnh băng hoán độc thanh âm mơ siêu chỉ bằng ngươi. Còn dám động học trưởng. Liễu Tráng chết thời điểm biểu tình phi thường dữ tợn. Hắc ảnh đem hắn bởi vì thống khổ mà chết hóa thành lệ quỷ hồn phách cũng nuốt đi xuống. Kiểm tra đo lường đến cơ sở nhiệm vụ chưa hoàn thành. Chấp hành mặt sắt mệnh lệnh. Mệnh lệnh đã chấp hành. Còn thừa sống lại số lần. Hai hướng bên cạnh hành lang chạy tới Chu Vũ mơ hồ nghe được hắc ảnh giết Liễu Tráng lúc sau mang. Theo hưng phấn tiếng thở dài, Chu Vũ không có ngã xuống. Ở Liễu Tráng đẩy hắn một phen lúc sau, hắn liền cảm thấy có một cổ lực lượng đỡ hắn. Phi thường quỷ dị, nhưng Chu Vũ không thể không thừa nhận. Đây là một lần thực ôn nhu trợ giúp. Là Phong Hạnh sao? Thật thực xin lỗi nàng a. Hắn vẫn là muốn chết. Nhìn hắc ảnh dần dần tới gần, Chu Vũ biết, chính mình chạy không được, hắn đơn giản dừng lại bước chân, lộ ra một mặt thoải mái mỉm cười, tính, chết thì chết đi, dù sao đã có như vậy nhiều đệm lưng, nhìn cả người bao phủ xương đen màu đen bóng người, Chu Vũ chỉ hy vọng chính mình có thể có cái không như vậy thống khổ tử vong. Xem ở hắn như vậy ngoan ngoãn ngẩng cổ chờ chém phân thượng. Nhưng đối với tử vong sợ hãi vẫn là làm hắn cả người run rẩy. chứa đầy đối người này thế lưu luyến nước mắt cũng tràn ra hốc mắt. Hắc Ảnh dừng một chút, đau lòng mà vươn tay, lau đi học trưởng trên má nước mắt, cũng thuận tay mở ra gông cùm xiềng xích học trưởng cong tay. Xoa xoa học trưởng bị thít chặt ra vệt đỏ thủ đoạn. Chu Vũ ngây ngẩn cả người, hắn nhìn trước mắt Hắc Ảnh, quấn quanh ở Hắc Ảnh trên người xương đen dần dần rút đi. Lộ ra một trương hết sức quen thuộc tái nhợt gương mặt. Phong Hạnh, gương mặt này cùng Phong Hạnh cực kỳ tương tự rồi lại có thực rõ ràng bất đồng. Kia thiên nam tính hóa hình dáng, so Phong Hạnh càng vì tinh xảo thậm chí có thể xưng được với là tuấn mỹ yêu dị ngũ quan. Đều làm Chu Vũ có chút chần chờ. Là ngươi sao, Phong Hạnh? Phong Hạnh không tha mà nhìn thoáng qua học trưởng, lại nhìn chính mình hiện giờ xấu xí bộ dáng, ngay sau đó hóa thành một đoàn xương đen đuổi theo dư lại hai người mà đi. Chu Vũ trực giác nói cho hắn, đây là Phong Hạnh, hắn bất chấp tự hỏi Phong Hạnh bộ dạng thay đổi nguyên nhân. Trực tiếp đuổi theo, ít nhất, phải đối nàng nói một tiếng cảm ơn, ít nhất, muốn giúp đỡ nàng một chút vội a. Sao Triệu Vũ Hân cùng Trịnh Càn lạc đường? Trịnh Càn nhìn trong tay la bàn lại lần nữa lâm vào xoay tròn. Tức giận đến hận không thể quăng ngã nó. Thời điểm mấu chốt một chút đều trông cậy vào không thượng. Tiền bối, chúng ta kế tiếp đi đâu? Triệu Vũ Hân thật vất vả đuổi theo Trịnh Càn. Bởi vì thể lực không được, nàng chạy trốn thở hổn hển. Lúc này mới bình phục hạ dồn dập hô hấp. Thật cẩn thận hỏi. Hiện tại tồn tại người liền dư lại hai người bọn họ. Nàng vũ lực giá trị lại không cao. Không ôm chặt cái này luân hồi giả đùi căn bản sống không nổi. Trịnh Càn âm trầm mà nhìn nàng một cái. Nói, các ngươi có cái kia bùa hộ mệnh, đúng hay không? Triệu Vũ Hân co rúm lại một chút. Nói, đúng vậy, tiền bối, ách, chúng ta là bắt được bùa hộ mệnh, chẳng qua ở liễu tráng trên người. Hiện tại đã không thấy, thiếu cho ta chơi đa dạng, đem bùa hộ mệnh giao ra đây. Trịnh Càn trong mắt tràn đầy điên cuồng, dùng thương nhắm ngay Triệu Vũ Hân đầu. Chính là ta thật sự không? A, Trịnh Càn gợi lên một mặt tàn nhẫn tươi cười, ở Triệu Vũ Hân tả cánh tay thượng đánh một thương. Hắn đương nhiên nhìn ra được cái này Triệu Vũ Hân mới là đội ngũ chung dẫn đầu người. Bùa hộ mệnh tất nhiên ở trên người nàng. Cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Triệu Vũ Hân đau đến hét lên một tiếng, bưng kín máu tươi bắn tóe, bị đánh ra một cái huyết lỗ thủng cánh tay. Nàng sợ hãi cái này luân hồi giả thật sự giết nàng. Đành phải trắng mặt, môi run rẩy, nghẹn ngào nói, đừng, đừng giết ta cho ngươi, bùa hộ mệnh cho ngươi. Triệu Vũ Hân dùng hoàn hảo tay phải từ quần áo nội lớp lót lấy ra một cái bùa hộ mệnh. Giao cho Trịnh Càn, Trịnh Càn tiếp nhận bùa hộ mệnh, trong mắt hiện lên tàn nhẫn chi sắc, ở Triệu Vũ Hân tư chi thượng các đánh một thương, nói, cảm ơn, kia kiếp sau tái kiến đi. Triệu Vũ Hân bị phế đi tư chi, sợ hãi đến nước mắt nước mũi giàn giụa, nói năng lộn xộn mà cầu xin Trịnh Càn đừng đi. Đừng lưu lại nàng một người ở chỗ này. Trịnh Càn không chút nào để ý tới nữ nhân này chói tai khóc kêu. Rời đi tại chỗ, Triệu Vũ Hân nhìn Trịnh Càn thân ảnh biến mất ở tầm nhìn. Trên mặt bi thương nháy mắt biến thành ác độc, nàng đương nhiên sẽ không đem chân chính bùa hộ mệnh giao ra đi. Cái kia bất quá là nàng dựa theo vu thuật thư tịch thượng giới thiệu phát hiện nguyên rủa phù. Nàng vừa rồi đã kích hoạt rồi phù chú. Cái này nguyền rủa phù một khi rời đi nàng bên người liền sẽ đưa tới nguyền rủa. Tuy rằng không biết là cái gì nguyền rủa, nhưng cái kia luân hồi giả tuyệt đối sẽ không hảo quá. Triệu Vũ Hân cảm thụ được trên người khó có thể chịu đựng đau đớn. Trên mặt tất cả đều là oán độc chi sắc, liền tính ta sống không nổi, người cũng đừng nghĩ hảo quá. Triệu Vũ Hân chung quy là muốn sống sót. Nàng sợ hãi cái kia khủng bố boss đuổi theo, cũng không dám thời gian dài đãi ở chỗ này, nhưng nàng tư chi bị đánh xuyên qua, căn bản đứng dậy không nổi, mãnh liệt muốn sống sót dục vọng làm nàng nỗ lực phủ phục đi tới. Thật giống như một con rết giống nhau, bò sát ở tràn đầy vết máu trên mặt đất, thì hì hì, quỷ dị thanh âm vang lên. Triệu Vũ Hân nhất thời nổi cơn điên, dường như liều mạng đi phía trước bò. Nàng trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi huyết hồng đôi mắt. Nàng sợ tới mức kinh thanh thét chói tai. Tiêu Khóc xin tha, không, cầu ngươi, buông tha ta đi, ô ô ô, nàng gương mặt lây dính thượng trên mặt đất huyết cấu. Khuôn mặt nhân sợ hãi mà dữ tợn lên, lại khó coi ra vốn có kia phân mỹ mạo. Hô hô, Tuấn Tiếu Nam Hải từ chỗ ngoặt chạy tới, vừa vặn nhìn đến Phong Hạnh ở Triệu Vũ Hân trước mặt dừng lại. Chu Vũ nhìn Phong Hạnh, môi trương trương, vẫn là không nói chuyện. Triệu Vũ Hân nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn đến là hắn, trong mắt hiện lên tinh quang, tức khắc hét lớn, Phong Hạnh, đừng giết ta, giết hắn nha, hắn mới là hại chết người của ngươi. Hắn cố ý câu dẫn ngươi, hắn không phải cái gì thứ tốt. Triệu Vũ Hân có chút hưng phấn, không sai, cốt truyện hết thảy tội ác căn nguyên chính là cái này cha nam. Hắn che giấu Phong Hạnh nguyên nhân chết, che chở giết người hung thủ. Phong Hạnh hẳn là đi trước giết hắn. Hắn thích Lý Hoan, hắn, không sai, hắn che giấu tình hình thực tế, đối cảnh sát nói dối. Triệu Vũ Hân trên mặt tràn đầy có thể sống sót hưng phấn. Nói chuyện cũng kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Chỉ cần là có thể sống sót, dùng bao nhiêu người mệnh coi như đá kê chân nàng đều không sao cả. Huống chi là cái vốn dĩ nên chết dân bản xứ. Chu Vũ ánh mắt phức tạp mà nhìn Triệu Vũ Hân liếc mắt một cái. Từ nàng lời nói hắn đã biết thân thể này nguyên bản vận mệnh. Cùng Lý Hoan kết giao, che giấu Phong Hạnh nguyên nhân chết, cuối cùng chết vào Phong Hạnh báo thù, nghe đi lên thật đúng là cái cha nam. Chu Vũ cười khổ, Triệu Vũ Hân như nguyện mà nhìn đến trước mặt boss từ bỏ nàng. Đến gần rồi cái kia dân bản xứ, lập tức nhân cơ hội ra bên ngoài bò, có thể bò rất xa là rất xa, cái này dân bản xứ là Phong Hạnh oán hận ngọn nguồn. Nhất định sẽ bị hảo hảo tra tấn một phen chết lại. Thời gian này cũng đủ nàng bò xa. Chu Vũ nhìn đến bao phủ xương đen bóng người dần dần tới gần. Ánh mắt lộ ra đau lòng chi sắc. Nói, thực xin lỗi, Phong Hạnh, là ta không có bảo vệ tốt ngươi, cho nên, muốn giết liền giết đi. Hắn biết lệ quỷ là không có nhiều ít lý trí. Vừa rồi Phong Hạnh giết như vậy nhiều người, chỉ sợ đã thượng nghiện. Hắn bất kỳ vọng lần này có thể sống sót, chỉ hy vọng Phong Hạnh có thể tỉnh táo lại, giết ta lúc sau, nhất định phải tỉnh táo lại nga, bằng không đầu thất lúc sau vô pháp đầu thai liền không hảo. Hy vọng ngươi kiếp sau có thể hảo hảo. Chu Vũ cười, tươi cười như nhau ngày xưa sang sảng. Phong Hạnh đứng ở âu yếm học trưởng trước mặt, nhìn hắn tuấn mỹ khuôn mặt. Trên mặt biểu tình cũng là như trước kia giống nhau ấm áp, rồi lại làm hắn như thế đau lòng, vĩnh viễn, sẽ không thương tổn học trưởng, hắn ôm lấy học trưởng. Thanh âm kiên định vô cùng, Chu Vũ ngoài ý muốn bị ôm vào trong ngực, còn không có phục hồi tinh thần lại liền nghe được Phong Hạnh thanh âm. Lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình, học muội ngươi có thể nói chuyện, thật tốt quá. Phong Hạnh lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười. Học trưởng thật là, hoàn toàn chảo không được trọng điểm mơ siêu, học trưởng. Không cần xem mơ siêu, Phong Hạnh che khuất học trưởng hai mắt. Lạnh lùng mà nhìn về phía cách đó không xa còn đang liều mạng bò Triệu Vũ Hân. Triệu Vũ Hân không có nghe được Chu Vũ tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng tức khắc có một loại điểm xấu dự cảm. Nàng quay đầu, nhìn đến cái kia pháo hôi dân bản xứ cư nhiên bị boss ôm vào trong ngực. Nhị tấn tư ma, này tính cái gì, châm lại tình xưa, Triệu Vũ Hân đầy mặt khiếp sợ, nghe được boss cười một tiếng, đỏ như máu đôi mắt nhìn về phía nàng. Không cần, không cần, buông tha ta cầu xin ngươi. A, nàng bị một cổ vô hình lực lượng tra tấn. Chỉ có thể cảm nhận được vô tận thống khổ xâm nhập nàng vốn là vết thương chồng chất thể xác. Xa so nàng bị Trịnh Can phế bỏ tư chi khi muốn thống khổ. Này vượt quá tưởng tượng thống khổ làm nàng toàn bộ linh hồn đều ở thét chói tai. Nàng đến chết đều không rõ. vì cái gì cái kia bổn hẳn là chết ở nàng phía trước pháo hôi tránh được một kiếp. Nàng lại muốn bị chết như thế thê thảm mơ siêu mặt sát mệnh lệnh đã chấp hành. Còn thừa sống lại số lần, hai Chu Vũ nghe được Triệu Vũ Hân tiếng kêu thảm thiết. Cảm thụ được bao trùm ở chính mình đôi mắt thượng cặp kia lạnh lẽo thon dài bàn tay. Không cấm vươn tay, muốn chạm đến Phong Hạnh tay. Phong Hạnh, ta sẽ vì ngươi rửa sạch oan khuất. Cho nên, nhanh lên khôi phục lý trí đi. Không cần vĩnh viễn xa vào ở giết chóc bên trong. Sắp tới đem đụng tới Phong Hạnh bàn tay khi, Chu Vũ trước mắt khôi phục ánh sáng. Phong Hạnh buông lỏng tay ra. Không thấy. Chu Vũ mê mang mà nhìn bốn phía, Phong Hạnh thân ảnh biến mất, cảm ơn học trưởng, nhưng là, không cần, mau về nhà đi, học trưởng, bên tai đột nhiên truyền đến một cái trầm thấp thanh âm. Tuy rằng cùng Chu Vũ trước kia tưởng tượng Phong Hạnh thanh âm có chút không giống nhau, nhưng này như nhung thiên nga giống nhau tơ lụa dễ nghe thanh âm vẫn như cũ làm hắn cảm giác lỗ tai. Ngứa, trên mặt cũng có chút phát sốt. Không phải, nói chuyện liền nói lời nói. Dựa vào như vậy gần làm gì? O, quỳ sao bắt được bùa hộ mệnh? Trịnh Càn lập tức đem trên người ẩn nấp phù rỡ xuống. Hắn đã sử dụng hơn một giờ. Cần thiết muốn tiết kiệm dùng mới được. La bàn rốt cuộc khôi phục bình thường. Trịnh Càn theo chỉ thị một đường chạy mau. Chỉ là rất kỳ quái. Có rất nhiều quỷ quái đều bắt đầu công kích hắn. Gặp vây công hắn không ngừng mắng Triệu Vũ Hân cái kia kỹ nữ. Tử, hắn biết, nhất định là nàng ở bùa hộ mệnh thượng động tay chân. Đem bùa hộ mệnh tùy tay ném xuống. Trịnh Càn lại lần nữa trang bị thượng ẩn nấp phù. Lúc này mới thoát khỏi bọn quái vật dây dưa. Chỉ cần đi ra ngoài là có thể sống sót. Trịnh Càn nhìn cách đó không xa xuất khẩu. Trên mặt lộ ra tươi cười. Hắn liền biết. Hắn tổng có thể sống đến cuối cùng, lần này trở về luân hồi không gian nhất định phải hảo hảo tĩnh dưỡng lại đến tham gia tiếp theo. Nhiệm vụ, nhớ tới Phong Hạnh đáng sợ, Trịnh Càn không cấm run một chút, đối thần quái thế giới có bóng ma hắn thề không bao giờ tới thần quái thế giới làm nhiệm vụ. Phốc, máu phun ra tới, nhiễm hồng Trịnh Càn quần áo, hắn hai mắt thất tiêu. Mờ mịt mà cúi đầu nhìn về phía đau nhức khó nhịn ngực. Ngực bị khai một cái động lớn. Một con quỷ thủ bắt được hắn trái tim mơ siêu nhìn kia bị màu đen quỷ thủ nắm còn ở nhảy lên trái tim. Trịnh Càn đầy mặt đều là sợ hãi cùng không dám tin tưởng thần sắc. Sao có thể, La Bàn không có nói kỳ. Hắn sao có thể chết. Không, trái tim bị dễ như trở bàn tay mà bóp nát. Hắn đôi mắt mở to. Mang theo lòng tràn đầy không cam lòng chết đi, lần này nhiệm vụ tử vong nhân số, 13 kiểm tra đo lường đến cơ sở nhiệm vụ chưa hoàn thành. Chấp hành mặt sát mệnh lệnh đã chấp hành, còn thừa sống lại số lần, một Phong Hạnh nhìn cái này quỷ vực cuối cùng một cái người từ ngoài đến chết đi. Ánh mắt không hề dao động, ngửi trong không khí mùi máu tươi. Hắn cảm giác chính mình phi thường hưởng thụ loại này giết chóc cảm giác. Rốt cuộc, cái này quỷ vực dư lại người chỉ có học trưởng. Hắn, có thể đem học trưởng lưu lại nơi này. Như vậy bọn họ là có thể đủ vĩnh viễn ở bên nhau. Vĩnh viễn, sẽ không chia lìa, Phong Hạnh biểu tình biến hóa. Trên hành lang ánh đèn cũng lúc sáng lúc tối. Thẳng đến cuối cùng, bang, một tiếng vỡ vụn. Toàn bộ hành lang cũng lâm vào một mảnh hắc ám mơ siêu tại đây duỗi tay không thấy năm ngón tay. Trong bóng đêm, Phong Hạnh trong mắt vẫn như cũ lóe đỏ như máu thị huyết quang mang. Sau một lúc lâu, một tiếng thở dài quanh quẩn ở trống vắng hành lang. Sao có thể bỏ được đâu? Đó là hắn yêu nhất học trưởng A. Học trưởng, hẳn là sống ở quang minh dưới. Mà phi bồi ở hắn cái này đã hủ bại linh hồn bên người. Hắn chỉ cần nhìn học trưởng vẫn luôn hạnh phúc đi xuống thì tốt rồi. Mặt khác đều có thể từ bỏ. Tiếp theo nháy mắt, Phong Hạnh hóa thành xương đen. Về tới học trưởng bên người, Chu Vũ một đường thực thuận lợi mà đi ra hành lang. Hắn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái mới phát hiện nơi này nguyên lai là năm nhất khu dạy học. Biến thành này phó quỷ bộ dáng. cũng khó trách hắn nhận không ra, vừa rồi cũng suýt nữa lạc đường. Chu Vũ không biết hiện tại đã bao lâu, hắn chỉ cảm thấy tâm thần đều mệt, cảm giác gần nhất vẫn luôn đều ở tao ngộ này đó quỷ thần khó lường sự tình. Đêm nay hết thảy đều giống như nằm mơ giống nhau, chẳng sợ ở hắn trước mắt đã chết như vậy nhiều người. Hắn cũng không có cảm giác được một tia xúc động, cả người đều giống như chết lặng giống nhau. Rõ ràng đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy chết ở trước mặt hắn. Có lẽ, là bởi vì những người này là người từ ngoài đến. Chu Vũ cảm giác chính mình phản ứng có điểm quá không giống người bình thường. Nhưng hắn xác thật đối này đó đến từ ngoại giới gia hỏa không có hảo cảm. Thậm chí có một loại chết tốt cảm giác. Tính, chết đều đã chết, tưởng như vậy để làm gì? Chu Vũ không hề suy nghĩ những chuyện nhàm chán đó, ngược lại bắt đầu lo lắng Phong Hạnh. Phong Hạnh, ngươi nhất định phải hảo hảo. Chu Vũ đối với khu dạy học lớn tiếng hô một tiếng. Sau đó xoay người liền chạy ra vườn trường. Hắn biết, nếu đây là bộ điện ảnh, hắn là một cái pháo hôi. Như vậy Phong Hạnh chính là trong đó đại boss, có thể sống quá một cái mệnh liền rất hảo. Hắn cũng không chờ mong có thể cùng Phong Hạnh bình thường nói chuyện với nhau. Còn như vậy kéo dài đi xuống chỉ biết giống như điện ảnh thấy không rõ tình thế pháo hôi giống nhau. Bị chết thực mau, hắn rất muốn tái kiến Phong Hạnh một mặt, nhưng nếu Phong Hạnh không nghĩ thấy hắn, hắn cũng không muốn miễn cưỡng. Chung quy là, âm dương lưỡng cách, phá kính khó viên, Chu Vũ bước ra vườn trường. Mới phát hiện ngoài cổng trường thế giới đã là đêm khuya, mà toàn bộ vườn trường đều bị một cổ sương mù bao phủ. Ở hắn bước ra đi thời điểm cũng đã thấy không rõ vườn trường hết thảy. Chu Vũ trong lòng có chút tiếc nuối, có lẽ từ đây liền sẽ không còn được gặp lại Phong Hạnh. Vừa chuyển đầu, trước người lại lặng yên đứng thẳng một bóng người, kia cao lớn thân ảnh đem Chu Vũ hoảng sợ. Ha ha. Học muội, ngươi thật là xuất quỷ nhập thần a. Chu Vũ cười gượng, vừa rồi tiếc nuối lập tức liền tan hết, hiện tại ngược lại có điểm muốn đánh người. Nói, học muội, ngươi vừa rồi vẫn luôn ở sao? Ngoan ngoãn gật đầu, không lời gì để nói. Vừa rồi nhìn ta giống cái ngốc tử giống nhau la to có phải hay không rất thú vị. Chu Vũ cảm giác chính mình huyệt thái dương có chút co rút đau đớn. Cái này học muội, như thế nào càng ngày càng ác thú vị. Học trưởng, ta đưa ngươi về nhà. Bên ngoài không an toàn, Phong Hạnh một tay đem học trưởng ôm vào trong ngực. Thoải mái mà tựa như bế lên một con mèo. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kỳ thật, ta có thể chính mình đi, hắn thật sự thực không thói quen bị công chúa ôm mơ siêu, lộ. Ra đáng thương hề hề ánh mắt, Chu Vũ nhìn này trương xa lạ lại quen thuộc mặt. Chung quy thắng không nổi cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt uy lực. Xoay đầu cam chịu, Phong Hạnh trên mặt tràn ra tươi cười, càng thêm ôm chặt trong lòng ngực học trưởng. Phong từ bên tai gào thét thổi qua, nhưng Chu Vũ lại không cảm giác được một tia lạnh lẽo. Ở cái này lạnh băng ôm ấp chung hắn chỉ có thể cảm giác được vô cùng an tâm. Tinh thần mỏi mệt vô cùng hắn thế nhưng ở cái này ôm ấp chung ngủ rồi. Ngủ đến phi thường thơm ngọt, Phong Hạnh bảo vệ trong lòng ngực người trong lòng, ánh mắt ôn nhu có thể tích ra thủy tới, ai cũng vô pháp tưởng tượng, cái này nhìn qua ôn nhu vô cùng lệ quỷ vừa rồi mới tàn sát nửa cái trường học người. Đem học trưởng nhẹ nhàng mà phóng tới nằm trên giường. Lại cấp học trưởng đắp lên chăn mỏng, Phong Hạnh ôm trụ học trưởng, nhẹ nhàng mà ở học trưởng cái trán rơi xuống hôn cái hôn. Trước mắt hắn lóe hồi quá vãng tích từng bức họa, màu đen tóc dài nữ hài nhi bất lực mà ngã vào trong ao. Tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, nhưng không ai tiến lên trợ giúp nàng, tất cả mọi người ở cười nhạo nàng, vui cười thanh như ma âm sỏ lỗ tai. Bốn phía người đều hóa thành ác ma, dây dưa ở nàng mỗi cái ác mộng, kỳ thật khi đó nàng thấy được. Từ sân thể dục biên đi qua cái kia nam hài nhìn chật vật nàng lộ ra mang theo chán ghét ánh mắt. Như vậy chán ghét, giống như thấy được một con ghê tởm sâu. Kia một khắc, nàng sở hữu ảo tưởng đều bị chọc phá. nàng ngây thơ yêu say đắm từ đây liền chỉ có thể sống ở nàng nhật ký. Nàng ảo tưởng, nàng chỉ có thể thông qua lừa gạt chính mình tới đạt được một chút an ủi. Nàng bị lạc ở ảo tưởng, phân không rõ hiện thực cùng hư ảo khác nhau, càng thêm điên cuồng, xa vào ở hư cấu yêu say đắm chung không thể tự kiềm chế. Nhưng kia rốt cuộc không phải chân thật, nàng vẫn luôn đều biết, một ngày nào đó hết thảy đều sẽ lộ ra gương mặt thật. Thẳng đến nửa tháng trước, hết thảy đều không giống nhau. Khi đó nàng bởi vì suy yếu mà té ngã ở thang lầu thượng. Bị một cái tươi cười sáng lạn Nam Hải Nhi nâng dậy. Nam Hải Nhi trong ánh mắt không còn có khói mù, không có những cái đó che giấu ngạo mạn, chỉ có một mảnh thanh triệt. Khi đó nàng chỉ là càng thêm thâm ái cái này Nam Hải Nhi. Không có phát giác ra cái gì, mà hiện tại, hóa thành lệ quỷ hắn đã biết nguyên do. Cái kia chán ghét nàng người tên là Chu Vũ, nhưng kia, lại không phải hắn học trưởng. Hắn học trưởng chỉ có trước mắt người này, chỉ có cái này ở cái kia tóc đen nữ hài nhi bất lực mà xé xuống nhật ký khi. Nghĩa vô phản cố xuất hiện ở hắn trong thế giới đại Nam Hải. Hắn vĩnh viễn sẽ không nhận sai, nhẹ nhàng mà mơn trớn học trưởng đầu tóc, phong hạnh tươi cười mang theo ngọt ngào. Đem vẫn luôn dính ở học trưởng thể xác thượng một mặt tàn hồn hoàn toàn hủy diệt. Ai cũng không thể giả mạo học trưởng. Hắn yêu nhất học trưởng. Sao trời đã sáng, Chu Vũ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Phát hiện chính mình đang nằm ở nhà mình phòng ngủ. Cảm giác thần thanh khí sảng. Đầu óc xưa nay chưa từng có thanh tỉnh. Hắn nhìn đỉnh đầu trắng tinh trần nhà. Biểu tình hoảng hốt, ngày hôm qua hết thảy đều là một giấc mộng sao. Nâng lên tay, hắn thấy được trên người còn chưa đổi mới trên quần áo những cái đó trong lúc lơ đãng nhiễm vết máu. Biểu tình lập tức trở nên thực bất đắc dĩ. Ai, không thay quần áo liền đem hắn phóng tới trên giường. Cái này muốn phiền toái bảo mẫu tẩy khăn trải giường. Xốc lên chăn, quả nhiên, giường đệm thượng cũng nhiễm huyết sắc. Chu Vũ có chút buồn rầu. Này nên như thế nào cùng bảo mẫu giải thích? Không có biện pháp a, chỉ có thể chính mình giặt sạch. Chu Vũ phế đi một phen công phu mới đem vỏ chăn hủy đi giường. Khăn trải giường cũng túm xuống dưới, một cổ não nhét vào máy giặt, bởi vì không quen thuộc cái này niên đại cũ xưa máy giặt. Chu Vũ lại lãng phí vài phút làm rõ ràng nó thao tác. Lúc này mới rốt cuộc làm này đài máy giặt bắt đầu công tác. Nhìn máy giặt chấn động, Chu Vũ lại phát hiện chính mình trên người quần áo còn không có thay thế. Không cấm vỗ vỗ đầu, nói, ai nha, thật là vội hồ đồ, quần áo đều đã quên thay đổi. Trở lại phòng ngủ, tìm ra tắm rửa quần áo, Chu Vũ trực tiếp đem trên người này bộ quần áo cấp cởi xuống dưới. Theo quần áo cởi ra, lộ ra trắng nõn mảnh khảnh lưng, duyên dáng con bướm cốt, thon dài cổ. Cùng với một đôi lại trường lại thẳng chân, thoát đến một nửa, Chu Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì dường như cứng lại rồi. Sau một lúc lâu mới thật cẩn thận nói, Phong Hạnh, người ở đâu? An tĩnh phòng ngủ, không người trả lời, Chu Vũ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt đỏ ửng cũng tiêu đi xuống. May mắn, hắn còn tưởng rằng Phong Hạnh vẫn luôn canh giữ ở phòng ngủ đâu. Vậy quá xấu hổ, chỉ là vừa rồi vẫn luôn cảm giác có thứ gì ở một bên nhìn hắn. Hiện tại rồi lại không cảm giác được, có thể là ảo giác đi. Ngày hôm qua hết thảy thật là đem hắn khiến cho có chút thần kinh suy nhược. Nhanh chóng đổi hảo quần áo, Chu Vũ lại đem dơ quần áo bỏ vào máy giặt, lúc này mới yên lòng. Nhưng tiếp theo Chu Vũ lại bắt đầu lo lắng ngoại giới phản ứng. Từ cái kia ngày hôm qua tình hình tới xem, nhất định đã chết không ít người, này tuyệt đối sẽ là một lần oanh động tính sự kiện. Hắn thực sợ hãi Phong Hạnh sẽ bị chính phủ phát hiện, sau đó bị tiêu diệt rớt. Hôm nay là cuối tuần, hắn là có lý do không đi trường học, nhưng hắn vẫn là muốn đi xem, nhìn xem cảnh sát có hay không phát hiện chuyện này, vô luận như thế nào, Phong Hạnh không thể lại lần nữa bị giết chết. Nàng cứu hắn như vậy nhiều lần, liền tính lại vong ân phụ nghĩa cũng không thể cứ như vậy đem nàng vứt chi sau đầu. Chu Vũ nghĩ đến liền đi làm, vội vàng cầm một cái ba lô, trang di động, tiền bao, linh tinh đồ vật liền ra cửa. Phòng khách, một đoàn hình người xương đen bụ mặt theo đi lên, nếu giờ phút này hắn là hóa thành hình người nhất định là toàn thân bạo hồng. Không sai, hắn vừa rồi ở phòng ngủ xem xong rồi học trưởng thay quần áo toàn quá trình. Đã cảm thấy thẹn, lại luyến tiếc dịch khai tầm mắt, thật sự là đê tiện vô sỉ. Phong Hạnh âm thầm phỉ nhổ chính mình, bên kia lại hóa thành xương đen quấn quanh ở yêu nhất học trưởng trên người. Nhìn như ở 360 độ vô góc chết bảo hộ hắn âu yếm học trưởng. Chỉ là những cái đó xương đen tổng ở trong lúc lơ đãng xẹt qua một ít bộ vị mấu chốt. Sau đó xúc thành một đoàn thẹn thùng, tiếp theo lại lần nữa bao trùm đi lên, như thế lặp lại, có thể nói biến thái. Học trưởng, hảo mỹ, cho nên hắn làm như vậy cũng thực bình thường đi, lòng yêu cái đẹp người đều có chi a. Phong Hạnh chút nào không cảm thấy chính mình hành vi có bao nhiêu si hán. Hắn chỉ là lòng tràn đầy si mê mà canh giữ ở học trưởng bên người. Gắt gao mà quấn lấy học trưởng không bỏ, còn thường thường mà ngây ngô cười một tiếng, không biết suy nghĩ cái gì. Chu Vũ đi ở trên đường, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lùng, có chút ác hàn, hắn nhìn đỉnh đầu tươi đẹp dương quang, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Như thế nào sẽ lãnh đâu? Hôm nay chính là ngày nắng a, là Phong Hạnh đi, Chu Vũ nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, nghĩ thầm nhất định là cái này nha đầu ngốc lại tới bảo hộ hắn. Thật là cái ngốc cô nương, này ban ngày ban mặt, có thể có chuyện gì? Trong lòng nghĩ như vậy, hắn khóe miệng độ cung lại một chút hàng không đi xuống. Kia mặt hạnh phúc tươi cười người ở bên ngoài xem ra là như thế lóa mắt. Thực mau tới rồi trường học, Chu Vũ chưa tiến vào, liền như vậy đứng bên ngoài vây, không giấu vết mà đến gần rồi đại môn phụ cận, hắn nhìn đến vườn trường bên cạnh có rất nhiều chiếc xe cảnh sát. Vườn trường nội cũng có không ít thân xuyên cảnh phục người bồi hồi. Chu Vũ trong lòng căng thẳng, lại vẫn là án binh bất động, làm bộ là cái nghỉ chơi đùa học sinh, mang tai nghe đang nghe MP3, lúc này. Hai cái ăn mặc cảnh phục trung niên nhân đi ra vườn trường. Dựa vào xe cảnh sát biên trù nổi lên yên. Muốn ta nói a, chuyện này ta vẫn là đường hướng thâm tra xét. Ngày hôm qua lại đây mấy người kia ngươi biết không? Trong đó một người đầu chọc trung niên cảnh sát đỡ trên đầu có chút oai mũ. Biểu tình trầm trọng, bọn họ, ngươi là nói nhị đội những người đó. Bọn họ làm sao vậy? Một cái khác tuổi trẻ một ít trung niên cảnh sát mặt lộ vẻ tò mò. Mặt khác mấy cái ta không biết, nhưng trong đó có một cái đêm qua đã chết. Người biết đến, nhà hắn cùng ta mẹ ở một cái tiểu khu. Hôm nay buổi sáng ta mẹ cho ta gọi điện thoại, thanh âm đều phát run, nói đêm qua người nọ đột nhiên tự sát, thiếu chút nữa không cứu trở về tới. Nhưng vấn đề là hắn tức phụ nhi lúc ấy liền ở phòng bếp cho hắn nấu cơm. Ly rất gần, lại động tĩnh gì cũng chưa nghe thấy. Vừa ra phòng bếp liền phát hiện nàng nam nhân đang muốn đem cổ hướng điếu thẳng mặt trên bộ. Cứu hắn xuống dưới sau còn ồn ào hắn có tội a gì đó. Biểu tình thực không thích hợp, cùng điên rồi dường như, lúc ấy nháo đến chỉnh đống lâu đều tỉnh. Ta mẹ bởi vì cùng nhà hắn nhận thức, liền qua đi nhìn thoáng qua, sợ tới mức niệm một buổi tối kinh Phật. Nàng buổi sáng vẫn luôn cùng ta nói là lệ quỷ quấy phá. Làm ta cũng ly xa một chút, đầu chọc cảnh sát trừ một ngụm yên. Phun ra chọc khí, ta mẹ tuy rằng bình thường tương đối mê tín, nhưng cũng sẽ không giống lần này giống nhau như vậy dọa người. Cả người đều mau si ngốc, nếu không phải ta ngăn đón, đều tưởng đem ta trực tiếp kéo đến chùa miếu đi đen đùi. Hơn nữa này xác thật có điểm dọa người, ta vừa rồi mới biết được ngày hôm qua tới điều tra mấy cái cảnh sát giống như đều xảy ra vấn đề. Vài cái hôm nay cũng chưa bỏ ra cảnh, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít a, đầu chọc cảnh sát lại. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này trường học, nói, hơn nữa, ta tiến cái này trường học liền cảm thấy thực không thoải mái. Ta liền không đi vào. trong chốc lát chờ đầu nhi ra tới ta trực tiếp nói với hắn ta hôm nay xin nghỉ đi. Một cái khác tuổi trẻ một ít cảnh sát trong lúc nhất thời cũng có chút phát túng. Bồi đầu cho cảnh sát ngốc tại nơi này, Chu Vũ đứng ở một bên trong một góc, ỉ vào thân ở tầm mắt góc chết, yên lặng nghe lén, bọn họ phát hiện Phong Hạnh sao. Một lát sau, cảnh sát cục trưởng cũng đi ra, này hai cảnh sát lập tức đi ra phía trước đàm luận cái gì. Bởi vì ly đến quá xa, Chu Vũ căn bản nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Chỉ nghe thấy mơ hồ vài câu, mất tích, án tử. Đại sư Chu Vũ thật sự lo lắng bọn họ sẽ phát hiện Phong Hạnh. Nhưng hắn rốt cuộc không phải mao đầu tiểu tử, không có lập tức xông lên đi vừa hỏi đến tột cùng. Mà là thu hồi tai nghe bước nhanh rời đi. Nếu đã ra cảnh, kia cảnh sát bên kia khẳng định có ký lục, hắn có thể bằng vào ra thế đi đạt được một ít tin tức. Vô luận như thế nào đều so với hắn trực tiếp lỗ mãng tiến lên bại lộ chính mình muốn hảo. Phong Hạnh đi theo học trưởng phía sau, rời đi trước lạnh lùng mà nhìn những cái đó cảnh sát liếc mắt một cái. Khóe miệng gợi lên một mặt thị huyết ý cười, ta chờ cái kia đại sư, hi hi hi, cảnh sát cục trưởng đầy mặt u sầu, chỉ cảm thấy năm nay thật là vận số năm nay không may mắn. Mấy ngày hôm trước mới ra cái xe buýt án tử, hôm nay lại ra cái như vậy nghiêm trọng mất tích án. Đêm qua, bọn họ nhận được rất nhiều học sinh ra trường báo nguy. Công bố chính mình hài tử một đêm không về nhà, còn đều khăng khăng chính mình hài tử đã xảy ra chuyện. Hỏi bọn hắn vì cái gì như vậy xác định, cư nhiên nói là nằm mơ mơ thấy. Vốn dĩ cảnh sát là không để ý tới này đó 24 giờ trong vòng mất tích án. Nhưng báo nguy người nhiều cũng không thể không phái những người này đi trường học nhìn xem tình. Huống. Kết quả là kia mấy cái cảnh sát bị dọa đến tè ra quần từ trong trường học ra tới. Suýt nữa không ngất xỉu đi, theo bọn họ theo như lời. Cái này trong trường học mặt đã là một mảnh thây sơn biển máu. Nhưng chờ đến bọn họ phái ra đại lượng nhân thủ lại đây khi. Lại phát hiện cái gì đều không có. Trong trường học không có một bóng người. Liền trực ban bảo an đều không ở. Mà rất nhiều trong phòng học còn lại là một mảnh hỗn độn. Giống như có rất nhiều người ở phòng học đánh tạp một lần giống nhau. Bàn ghế rách nát, lại duy độc không có vết máu. Chuyện này quỷ dị trình độ lại lần nữa kích thích cảnh sát cục trưởng kia kinh hồn chưa định yếu ớt. Thần kinh, mồ hôi lạnh cùng không cần tiền dường như đi xuống lưu. Nếu chuyện này thật sự cùng quỷ thần có quan hệ. Kia như thế nhiều báo nguy nhân số đủ để cho cảnh sát cục trưởng tưởng tượng đến hắn tương lai bị thượng cấp quở trách trường hợp, hắn cái này vị trí là tuyệt đối giữ không nổi, càng đừng nói đi lên trên, hiện tại việc cấp bách là không thể làm tình thế càng thêm chuyển biến xấu. Bằng không hắn sợ là muốn vào cục cảnh sát bình dân phẫn. Bó tay không biện pháp hắn chỉ có thể tiếp tục đi thỉnh đại sư. Hiện tại chuyện này trước đừng truyền ra ngoài, lại cùng lần trước giống nhau nháo đến dư luận xôn xao nói. Ta đem các ngươi là hỏi, cảnh sát cục trưởng nhìn phụ cận lui tới người đi đường. Cũng không nói thêm cái gì, khuôn mặt nghiêm túc nói, đi, trở về lại nói, ngươi, chạy nhanh đi thỉnh đại sư, thừa dịp hắn còn không có rời đi mờ thì. Cảnh sát cục trưởng phân phó thủ hạ đi thỉnh đại sư. Chính mình ngồi ở xe cảnh sát, đứng ngồi không yên, sao Chu Vũ cảm thấy bụng có điểm đói bụng, liền ở phụ cận McDonald's mua hai cái hamburger, một cái chính mình ăn, một cái lưu trữ cấp Phong Hạnh. Chu Vũ muốn tìm cái hẻm nhỏ hỏi một chút Phong Hạnh có thể ăn được hay không hamburger. Ở đi hướng một cái ngõ nhỏ khi cùng một thiếu niên chạm vào nhau. Chu Vũ lung lay một chút, nói, à xin lỗi, không thấy được ngươi, Chu Vũ khuôn mặt tuấn mỹ động lòng người. Thiếu niên xem đến sửng sốt một chút, nhạ nhạ nói, không, không có việc gì, ta cũng không thấy rõ lộ Chu Vũ chỉ là khách khí một chút. Hắn vội vã tìm địa phương, sợ hãi hamburger lạnh nên không thể ăn, cho nên còn không có nghe hắn nói xong liền rời đi. chỉ để lại thiếu niên ngơ ngác mà nhìn hắn rời đi bóng dáng. Tống Hàng, ngươi làm gì đâu, còn không nhanh lên đi. Nơi này cách này cái trường học thân cận quá, ngươi muốn chết sao? Một cái trung niên nam tử tiến lên không kiên nhẫn mà hô thiếu niên một tiếng. Nga, hảo, tốt, Đào Thúc. Tống Hằng nhìn chủ thần đồng hồ thượng còn thừa nhân số. Trong ánh mắt hiện lên sợ hãi, thuận theo mà đi theo Tôn Đào rời đi. Phong Hạnh, người ở đâu? Đứng ở âm u không người ngõ nhỏ. Chu Vũ nhìn về phía bốn phía nhẹ giọng hỏi. Ta ở, học trưởng, xương đen dần dần ngưng tụ thành một người hình. Xuất hiện ở Chu Vũ trước mặt, Chu Vũ nhìn Phong Hạnh, tươi cười ôn nhu, xem, ta cho ngươi mua hamburger. Phong Hạnh nhìn vô cùng đáng yêu học trưởng, ánh mắt nhu hòa, cảm ơn học trưởng, ta thực thích. Chu Vũ nghe vậy, cười đến càng thêm vui vẻ, sau đó lại nghĩ tới cái gì dường như nhăn chặt mày. Hỏi, vậy ngươi nên như thế nào ăn a? Ta yêu cầu đi mua nén hương sao? Quỷ hẳn là đều là ăn hương khói đi. Phong Hạnh mụ mụ chạy thoát. Đáng thương Phong Hạnh một người không người đi tế bái nàng. Nói vậy đã đói bụng một ngày. Phong Hạnh lắc đầu, nói, ta chỉ cần nghe hương vị thì tốt rồi. Chu Vũ liền như vậy nhìn Phong Hạnh ngửi ngửi hamburger. Hương vị liền ăn xong rồi. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hảo thần kỳ ha ha. Kia về sau chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Vừa lúc ta luôn là một người ăn cơm, thực cô đơn. Chu Vũ tươi cười sáng lạn mà mời Phong Hạnh. Phong Hạnh tuấn mỹ đến gần như yêu dị, khuôn mặt thượng tràn đầy nhu tình. Gật gật đầu, lại hóa thành vô hình xương đen, quấn quanh ở Chu Vũ bên cạnh người. Chu Vũ nhìn Phong Hạnh lại lần nữa biến mất không thấy. Liền nếm một chút bị Phong Hạnh ngửi quá hamburger, ăn, một chút hương vị đều không có. Thật sự thần kỳ a. Phong Hạnh nhìn một màn này, đỏ mặt, học trưởng đang làm gì? Này, này, xem như hôn tiếp hôn môi đi o. Quỳ Chu Vũ dừng lại chuẩn bị rời đi ngõ nhỏ bước chân. Nghĩ Phong Hạnh bên ngoài, hắn chần chờ một chút, vẫn là lấy hết can đảm hỏi. Phong Hạnh, ngươi hiện tại, là, nam sinh sao? Ngoặc kép, hết chương.